Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 268, dễ như trở bàn tay. 1. Bilio Ai. Con ngươi màu xanh lam bên trong. Hai đạo màu đen chi hoàn phát ra quỷ dị quang mang. Ân, Tiêu Dạ lập tức cảm nhận được dị thường. Vô ý thức triệt thoái phía sau một bước. Kéo ra cảnh giới khoảng cách. Mở ra siêu diện tích rộng phòng thủ tình huống dưới. Một bước khoảng cách, không tính là cái gì. Đối với Bilio Ai, hắn không thể không phòng. Emperor Ai có thể làm được sự tình. Bilio Ai cũng có thể làm đến. Không cẩn thận đề phòng. Ăn chân trần kẻ hủy diệt cũng không phải là không được. Thật mạnh nhạy cảm tính. Nas nhíu nhíu mày. Chỉ bất quá, một bước khoảng cách, còn chưa đủ. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên khởi xướng tiến công. Có chút đè thấp thân hình. Phía bên phải cất bước ở giữa. Một cái lắc mình, cấp tốc triển khai đột phá. Tiêu Dạ sắc mặt như thường. Phản ứng mau lẹ, Emperor Ai bảo trì mở ra. Tại đối phương hành động sát na, hắn liền trước tiên lướt ngang. Chiếm trước vị trí có lợi. Nas tiến công bị ngăn cản. Nhưng hào không vẻ ngoài ý muốn. Bóng rổ từ phía sau cắt đến tay trái. Tốc độ tăng lên đi lên. Hắn có thể đoán trước tương lai. Càng nhiều tương lai, toàn trường cầu thủ tương lai. Hết thảy mọi người sẽ như thế nào hành động. Hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tại sân bóng bên trong phát sinh hết thảy. Đều chạy không khỏi này đôi mắt 727 con ngươi nhìn chăm chú. Giờ phút này biến hướng về sau. Nhắm chuẩn bên trái đột phá. Quả nhưng đã mở ra Bilio Ai. Nếu không không cách nào tùy tiện dự đoán hành động của ta. Tiêu Dạ đột nhiên cười. Liền để cho ta tới thử một lần. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ cưỡng ép vượt qua quán tính. Chân trái đạp mượn lực. Cả người như đạn pháo. Hướng phía bên phải của chính mình bắn ra mà ra. Trong chốc lát, muốn kéo dài khoảng cách qua người Nas. Lần nữa bị ngăn lại. Coi như có thể đoán trước tương lai. Dồn trạng thái dưới Tiêu Dạ. Lực bộc phát cùng tốc độ vẫn như cũ ở trên hắn. Hai người ưu thế, chỉ có thể nói lẫn nhau triệt tiêu thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, vốn nên trước đột qua người Nas. Thân hình lại đột nhiên một trận, tay trái khống chế dưới bóng rổ. Lại mãnh liệt hướng dưới hông truyền lại. Biến hướng, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng. Emperor Ai lập tức nhìn rõ tương lai. Không phải biến hướng, cũng không phải động tác giả lắc người. Mà là đưa bóng cắt đến tay phải về sau. Đem cầu từ trên đỉnh đầu đưa ra đi. Phần này động tác lợi dụng mình nhảy vọt lực. Nas sẽ tại hoàn thành cắt bóng đồng thời. Lợi dụng trầm xuống tụ lực nhảy lên. Sau đó đem cầu từ đỉnh đầu truyền đi. Truyền hướng bên trái. Có thể nhìn thấy. Tiêu Dạ nội tâm run lên. Tại đối phương cắt bóng đồng thời. Thân thể cũng đi theo trầm xuống tụ lực. Đồng thời tay trái vươn ra. Sớm chặn đường tại cầu quỹ tích vận hành phía trên. Ta biết ngươi có thể đoán trước tương lai. Phịch một tiếng, bóng rổ đánh trên mặt đất, nhẹ nhàng bắn lên, rơi vào Nas trong tay phải. Nhưng lúc này, hắn vốn nên nắm cầu, giơ cao sau hướng về bên trái chuyển lại. Lại lâm thời cải biến động tác, tay phải quét ngang, hướng về phía bên phải chuyển lại. Không chuẩn bị động tác chuyển bóng. Cho nên nói. Có thể nhìn thấy, Tiêu Dạ đem Emperor Ai mở ra đến cực hạn trạng thái. Bất luận cái gì chi tiết đều không buông tha. Hai loại con mắt năng lực cùng loại, lẫn nhau giao thủ, so chính là của người đó tùy cơ ứng biến năng lực mạnh hơn. Ai có thể nhìn thấy càng xa tương lai, có chút trầm xuống thân hình, mãnh liệt kéo duỗi, Tiêu Dạ thân thể hướng về bên trái xông ra, cánh tay hết sức duỗi ra. Nhỏ không thể nghe được một đạo tiếng ma sát. Cao tốc bay vọt bóng rổ. Ở giữa không trung cùng Tiêu Dạ đầu ngón tay lao tới. Có chút tiện nghi phương hướng. Nhưng vẫn như cũ hướng về mục tiêu người truyền lại mà đi. Bị đụng phải. Nas tâm thần chấn động. So với ta Bilio Ai. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy càng xa tương lai. Không. Không có khả năng. Chỉ là phản ứng của hắn tốc độ quá nhanh. Khó có thể tin, đối mặt Lâm Thời quyết định không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Tiêu Dạ lại còn có thể đuổi kịp, không bị trước đó tương lai làm cho mê hoặc, mà là nhìn thấu hắn mục đích thật sự. Chậm một điểm, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ thoáng khẽ giật mình. Nội tâm thầm nghĩ, còn chưa đủ nhanh, kém một chút, nhất định phải siêu việt cực hạn mới được. Thở sâu, hắn lần nữa điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Ý thức càng tập trung, cả người thân ở tại yên tĩnh trong hồ, không ngừng chìm xuống, rốt cục đi tới đáy hồ, đi tới một cái cao lớn uy mãnh cửa sắt trước mặt, mà đồng thời, dồn lực lượng, để thực lực của hắn siêu việt cực hạn, 100%, 101%, 102%, cùng lúc đó, bóng rổ hướng về phía bên phải bay vọt mà đi, nhận banh chính là số 7. Tóc vàng Âu Mỹ nam tính, shooting guard, vị trí của hắn ở vào đáy tuyến biên giới, 5 bước bên trong không người, chỗ trống ném rổ, không có chút gì do dự, cứ việc so với bình thường 3 điểm bóng, khoảng cách này hơi xa một chút, nhưng cũng chỉ là xa như vậy 1-2 bước mà thôi. Bá, hoàn Mỹ ném rổ tư thế, không có thiếu hụt vòng cung tuyến, tại hắn xuất thủ một khắc này. Midorima Shintaro liền ý thức được, quả bóng này sẽ tiến, bất quá, quá gấp, đây chính là mãnh thú đi săn vòng, nhẹ giọng nói nhỏ lấy, Midorima Shintaro một bước không động, hắn bất động, nhưng có người động, đứng tại nửa tràng chính giữa Aomin Daiki, mãnh liệt bộc phát ra tốc độ cực hạn, cả người giống như một chùm điện quang, hô hấp ở giữa, phi tốc tới gần. Sau đó cao cao bay vọt lên, hắn nhảy vọt lực so ra kém Tiêu Dạ, nhưng đây chẳng qua là độ cao cùng trệ không lực bên trên một chút chênh lệch. Vẻn vẹn luận đánh nhanh, hắn đồng dạng kinh người. Bóng rổ vừa mới tuột tay, Evil Dragon số 7 tuyển thủ liền sắc mặt đại biến. Đây là cái gì tốc độ? Trong nháy mắt liền đến nơi này của ta. Nếu như có thể nói, hắn rất muốn dùng ngửa người ném bóng. Lại hoặc là sử dụng một lần động tác giả. Nhưng giờ phút này, cầu đã tuột tay. Hết thảy thì đã trễ. Mới bay vọt ra 10-20 điểm khoảng cách. Một cái bàn tay lớn đã chặn đường tại cầu quỹ tích trước đó. Coi là tự mình không ai phòng thủ. Ngây thơ, bộp một tiếng. Bóng rổ bị hung hăng đánh bay. Evil Dragon cầu thủ đều là chấn động trong lòng. Rõ ràng ở vào không vị trạng thái dưới. Tới gần bỏ banh vào rổ tốc độ cũng không lời nói. Nhưng vẫn như cũ bị đuổi kịp tiết tấu. Người không phải có thể nhìn thấy tất cả tương lai sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Siêu việt cực hạn tương lai. Người không nhìn thấy. Vừa mới nói xong. Tiêu Dạ trước tiên cất bước. Tốc độ của hắn vượt qua Nas. Đoạt tại đối phương trước đó. Đưa bóng tiếp được. Sau đó cả người hóa vì tia chớp màu đen. Lấy nhất tuyệt cưỡi bụi tư thái. Cấp tốc đột nhập 3 điểm tuyến bên trong. Ngay sau đó, Free Throw Line đăng, Meteor Slam đăng, giơ cao tay phải, nâng bóng rổ, hung hăng đánh tới hướng vòng rổ. Phanh, 18-8, dễ như trở bàn tay. Chênh lệch điểm đạt đến 2 chữ số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.